Cương chiều lão bà, chương 21:21, nhị cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, cô vừa chạy bộ về xong thì thấy có chiếc xe xanh đen đậu gần đấy, rồi nhìn thấy Lục Tử Ngạn đi lên đó, đoán là anh đi làm nhưng mới có gần 6 giờ sáng mà đi sớm vậy. Cô cũng không nghĩ gì nhiều mà đi lên lầu, vừa lên đến nơi thì thấy nhị cầu đang ngồi trước nhà, trên người còn treo một chiếc bản giấy bước lại đọc. Tôi đi công tác vài ngày, cô chăm sóc nhị cầu giúp. Cô đọc lên thành tiếng rồi vò giấy thành một cục, sau đó vứt vào sọt rác gần đấy. Cái tên này, thân lắm sao? Cô bức xúc đưa nhị cầu vào nhà của mình rồi lấy điện thoại gọi cho Lục Tử Ngạn. Cô kiếm số của hắn cũng không hề dễ, vì không trao đổi phương thức liên lạc nên phải nhắn hỏi Ánh Tuyết một hồi lâu mới có. Alo, đầu dây bên kia bắt máy. Này thân lắm à, anh có thể giao nhị cầu cho tôi như thế. Tôi cũng bận lắm mà, lần sau anh còn như thế thì coi chừng anh đấy. May cho anh là nhị cầu đáng yêu nên tôi sẽ chăm sóc nó. Anh khôn hồn thì quay về sớm và nhớ đem quà trả ơn về đây. Cô nói xong liền tắt máy, không để bên kia có một chút cơ hội nào để đáp lại. Nói ngoài miệng vậy thôi, chứ có ra sao cô cũng sẽ chăm sóc nhị cầu chu đáo và cũng chẳng cần quà cáp gì, mà chỉ là nói cho đỡ tức thôi. Lục Tử Ngạn đang ngồi trên xe, anh nghe máy xong liền một mình cười tủm tỉm. À chết, ngồi phía trên lái xe nhìn qua gương thấy sếp mình như thế anh cũng dùng mình khang. Quá lạ lùng, bình thường có hay cười đâu sao nay lại cười như thế, lại còn rất vui vẻ nữa. Chuyện vui chăng, hay thừa cơ xin tăng lương, nghĩ là làm A Chiết liền nói. Sếp, tháng sau tôi chuyển nhà, có thể tăng lương được không? Anh nói đại cái cớ một cách ấp úng, trong lòng định sẵn rằng phần trăm sếp không đồng ý sẽ rất cao nhưng vẫn muốn nói và cũng chẳng đặt niềm tin gì lắm. Được, anh chỉ đáp một cái liền khiến A Chiết vui đến mức muốn dừng xe và ôm hôn sếp của mình. Với công việc là thư ký của anh thì tiền lương cũng khá cao, nhưng vì đang muốn cưa cẩm Ánh Tuyết nên cần chút kinh phí đầu tư nhè nhẹ. À, nói về Ánh Tuyết và A Chiết một chút. Năm nay Ánh Tuyết 27 tuổi, lớn hơn A Chiết 2 tuổi. Vài ngày trước thì Ánh Tuyết đem đồ ăn đến thăm mẹ, có gặp được A Chiết ở bệnh viện cũng thăm người thân. Thì cũng cho là có quen biết rồi hẹn nhau ra cà phê trò chuyện. Lúc đấy thì anh chàng A Chiết cũng trúng tiếng sét ai tình luôn nên mới có ý theo đuổi Ánh Tuyết, dù gì thì chị ấy cũng chưa có chồng nên không sao. Lái máy bay cũng là trend hiện nay mà. Cửa hàng thú y, Ninh Hạ Vũ vẫn phong cách cũ, từ trên xuống dưới chỉ một màu đen huyền, mang khẩu trang che kín mặt, cùng nhị cầu vào cửa hàng mua vài món đồ linh tinh và thức ăn để tiện chăm sóc. Dù gì đã nhận lời thì cũng phải chăm sóc chu đáo có tâm một chút, nên hầu như toàn bộ vật dụng từ bồn đi vệ sinh, lót đệm, nhà nhỏ và thức ăn cô đều mua tất. Cô mặc trang phục này đến cửa hàng nên cũng hơi bị chú ý, vì với cái thời tiết nóng nực như thế này vào đến cửa tiệm còn mang khẩu trang thì thật khâm phục. Tổng hết của chị là 3.200.000, xin phép cho tác giả được sử dụng tiền Việt Nam để mọi người dễ liên tưởng ra giá cả. Và một phần là mình cũng không rõ lắm về tiền Trung Quốc, nhưng cách tính tiền thì vẫn như Trung Quốc bình thường nhé các độc giả. Được. Cô gật đầu rồi lấy điện thoại ra quẹt mã. Vừa định đi thì người thu ngân lại nói tiếp. Chị có phải là Ninh Hạ Vũ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy cô liền biết mình đã bị phát hiện. Nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang lựa đồ nên không để ý đến cô và câu hỏi khi nãy. Hạ Vũ đi đến kéo khẩu trang xuống rồi mỉm cười nói. Giữ bí mật nhé. Vâng vâng, em có thể chụp với chị một tấm được không? Cô Thu Ngân hớn hở vui mừng vì gặp được thần tượng mà nói. Được, nhanh lên nhé. Cô suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Cô Thu Ngân vui vẻ liền lấy điện thoại ra rồi quay người lại đưa điện thoại lên chụp một tấm nhanh nhất có thể. Chụp xong Hạ Vũ cũng liền kéo khẩu trang lại rồi dắt theo nhị cầu rời đi. Chung cư Kháng Thành, nhị cầu lại đây chị cho mày ăn. Cô đổ thức ăn vào khay đựng rồi quắt quắt nhị cầu. Nhị cầu nghe gọi liền quẩy quẩy cái đuôi vui mừng chạy đến ăn thức ăn của mình. Cho nhị cầu ăn xong, lúc này cô cầm điện thoại lên thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, Hạ Vũ liền gọi lại. Có chuyện gì sao mẹ? Thứ bảy tuần này con nhớ đi xem mắt. À, thứ bảy con bận rồi, thật tiếc quá. Cô liền viện cớ để né tránh. Đừng có mà lươn lẹo, mẹ đã hỏi Ánh Tuyết rồi, con bé nói là nhảy đó con không có lịch bận gì cả. Vậy nên là nhớ đi đúng giờ, ăn mặc cho đẹp vào đấy. Nói xong bà liền cúp máy để cô khỏi phải nói gì thêm. Lần này là xong tôi rồi. Cô chán nản mà để điện thoại sang một bên, sau đó đi đến trải lông cho nhị cầu. Cách chương.